Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, đệ 1267 chương bối phận, rối loạn. Hạ Trường Thiên bọn họ lúc này mới phát hiện, Tư Mã Âu Nguyệt hình như là muốn đi ra ngoài bộ dáng. Ngươi muốn đi đâu a? Ta không phải ở Đông Bình Thành phát hiện một ít đồ vật sao? Hiện tại đi tìm Thác Bạt ra người hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện. Tư Mã U Nguyệt nói. Thác Bạt ra, ngươi đi tìm bọn họ. Ân, Thác Bạt ra đối bên này rốt cuộc muốn hiểu biết một ít. Tư Mã U Nguyệt nói. Nhìn đến Hạ Trường Thiên bọn họ biểu tình có điểm kỳ quái. Nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Kỳ thật chúng ta ở vừa tới thời điểm đã xảy ra một chút khác nhau. Tiếu Hồng nói, cái gì khác nhau? Hạ hội trưởng nói muốn tới xem ngươi. Mặt khác những cái đó hội trưởng nói muốn đi trước tìm Thác Bạt ra. Sau đó chúng ta lại đây. Bọn họ đi bên kia các ngươi là phát hiện cái gì? Chính là cái gì đều không có phát hiện mới đi tìm bọn họ. Hạ Trường Thiên nói, nếu ngươi muốn đi tìm Thác Bạt ra, chúng ta đây cũng cùng các ngươi cùng đi đi. Những người đó nói không chừng hiện tại còn không có nhìn thấy bọn họ đâu. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, hảo, kia cùng đi đi, đi Thác Bạt ra. Nàng chỉ dẫn theo Tây Môn Phong cùng suốt đời. Những người khác đều lưu tại Nhớ Nguyệt lâu. Khi bọn hắn tới rồi Thác Bạt ra, Tư Mã U Nguyệt mới vừa báo thượng tên, thủ vệ thị vệ liền cực kỳ cung kính mà nói, U Nguyệt tiểu thư, tiểu thiếu gia phân phó qua, nếu ngươi tới tìm hắn nói, trực tiếp mang ngươi đi vào. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia là Thác Bạt Hàn, thị vệ giải thích nói. U Nguyệt cô nương, thỉnh. Tư Mã U Nguyệt còn trước nay không hỏi qua Thác Bạt Hàn ở nhà là cái gì địa vị. Không nghĩ tới cư nhiên là dòng chính thiếu gia. Thị vệ mang theo bọn họ trực tiếp đi phòng tiếp khách. Ở trong sân chờ, chính mình đi vào thông báo. Thực mau, Thác Bạt Hàn liền từ bên trong ra tới. Đối Tư Mã U Nguyệt nói, U Nguyệt, các ngươi tới. Hai vị này chắc là gì hội trưởng cùng hạ hội trưởng đi. Hàn gặp qua hai vị hội trưởng, ngươi đang ở vội sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, mấy cái công hội hội trưởng đang ở cùng gia chủ bọn họ nói sự. Ta ở một bên nghe. Thác Bạt Hàn nói, nếu ngươi ở vội, ta đây trong chốc lát lại qua đây đi, đừng. Hội trưởng bọn họ biết là các ngươi lại đây. Nói làm ngươi đi vào cùng nhau thương nghị. Chúng ta đang ở nói Đông Bình Thành sự tình. Thác Bạt Hàn ngăn cản nói, vậy được rồi. Tư Mã U Nguyệt chỉ tự hỏi vài giây liền đáp ứng rồi. Nàng tuy rằng ngay từ đầu đối những cái đó hội trưởng cũng không có cái gì hảo cảm, nhưng là chuyện này không phải cái gì việc nhỏ, nàng cũng sẽ không thật sự bởi vì chính mình một chút nho nhỏ không cao hứng chậm trễ chính sự. Mọi người tới đến phòng tiếp khách, quả nhiên nhìn đến các hội trưởng đều ở. Thác Bạt gia gia chủ Thác Bạt Hồng dã đứng dậy, chiều Hạ Trường Thiên bọn họ chắp tay, nói, hạ hội trưởng, dì hội trưởng, Tây Môn cốc chủ, U Nguyệt tiểu hữu, mời ngồi. Hạ Trường Thiên cùng dì thần đông dựa gần công hội phía dưới ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong suốt đời còn có Tiếu Hồng ở Thác Bạt Hàn bên cạnh ngồi xuống. Lão Hạ, các ngươi không phải đi xem người sao? Như thế nào hợp với người cùng nhau mang lại đây? Tiết Trường Lâm nói, chúng ta đi thời điểm vừa lúc đụng tới U Nguyệt bọn họ muốn tới tìm Thác Bạt gia chủ, liền đi theo tới. Hạ Trường Thiên nói, U Nguyệt cô nương, chính là muốn nói ở Đông Bình Thành tra được tin tức. Phương Minh chờ mong mà nhìn nàng, như thế nào? U Nguyệt tiểu hữu ở Đông Bình Thành tra được cái gì? Thác Bạt Hồng Dã nhìn Tư Mã U Nguyệt, tò mò hỏi, vừa rồi những cái đó hội trưởng mới nói cái gì cũng chưa tra được. Không nghĩ tới nàng lại có tin tức. Thác Bạt gia chủ, Phương hội trưởng, các ngươi kêu tao U Nguyệt liền hảo. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy ở tên mặt sau thêm cái cô nương gì đó. Hảo biệt nữ, ha ha ha, hảo, vậy ngươi đã kêu ta Thác Bạt bá bá đi. Thác Bạt Hồng Dã cũng là cái ngay thẳng tính tình, chính là thốt ra lời này ra tới, Thác Bạt Hàn liền xấu hổ. Hắn chính là gia gia, nếu U Nguyệt kêu hắn bá bá, kia chính mình không phải muốn kêu U Nguyệt cô, này bối phận liền không giống nhau a. Tư Mã U Nguyệt cũng là mấy cây hắc tuyến chảy xuống. Này thấy người sang bắt quàng làm họ cũng quá mức điểm đi. Khụ khụ, U Nguyệt, ngươi ở Đông Bình Thành tra được cái gì? Thác Bạt Hàn vì che giấu xấu hổ, rời đi đại gia lực chú ý. Đúng vậy, U Nguyệt, hiện tại ngươi có thể nói ngươi tra được cái gì đi. Hạ Trường Thiên nói, mọi người ánh mắt đều chuyển rời đến Tư Mã U Nguyệt trên người. Chờ nàng nói ra, Thác Bạt, bá bá, ta muốn hỏi một chút, Đông Bình Thành cùng địa phương khác so sánh với, có hay không cái gì đặc biệt? Tư Mã U Nguyệt không nói hỏi trước, đặc biệt, Thác Bạt Hồng Dã nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là chỉ cái nào phương diện, có cái gì hấp dẫn quý tộc? Tư Mã U Nguyệt trực tiếp hỏi, ta ở Đông Bình trong thành cảm nhận được quý tộc hơi thở cái gì? Thác Bạt Hồng Dã sắc mặt đột biến, ngươi nói chính là thật sự, mọi người xem hắn phản ứng như vậy đại, biết này trong đó khẳng định có cái gì người khác không biết sự tình. Như thế nào, này Đông Bình thành thật đúng là có cái gì cùng quý tộc tương quan? Dì Thần Đông hỏi. Thác Bạt Hồng Dã phản ứng lại đây, có chút do dự, một bên Thác Bạt gia đại trưởng lão nói, gia chủ, việc đã đến nước này, còn có cái gì nhưng che giấu, nói ra, mới có thể giải quyết lần này vấn đề, bằng không ngày sau đương nhiên là cái họa lớn a. Thác Bạt Hồng Dã thở dài, nói, ta lại làm sao không biết, chỉ là, ai? Mấy cái hội trưởng hai mặt nhìn nhau, xem hắn cái dạng này, thật là có cái gì đại ẩn tình ở bên trong a. Ai, Thác Bạt Hồng Dã lại lần nữa thở dài, nói, chuyện tới hiện giờ, không cần phải nói về sau là cái họa lớn, sợ lần này liền quá không được gia chủ. Này Đông Bình Thành, Thác Bạt Hàn trước kia chưa từng có chú ý quá Đông Bình Thành. Không biết này thành thị cư nhiên còn quan hệ gia tộc vận mệnh. Thác Bạt gia chủ, hiện tại tình huống như thế nguy cấp, chỉ sợ việc này ngươi không nghĩ nói cũng đến nói. Phạm Nguyên Long nói, U Nguyệt, ngươi xác định đó là quỷ tộc hơi thở sao? Thác Bạt Hồng Dã hỏi, có thể xác định, ta không chỉ có thể xác định việc này cùng quỷ tộc có quan hệ. Ta còn biết bên trong là cái tình huống như thế nào, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi biết, bên trong là tình huống như thế nào? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, lấy ra một khối toàn thân trong suốt ngọc thạch ra tới. Sau đó đem giống nhau thần thức thả đi vào, lại làm Tây Môn Phong hướng bên trong rót vào một ít linh lực. Ngọc thạch phát ra một trận quang mang. Ở kia nói quang mang trung chậm rãi hình thành mấy bức hình ảnh. Một bộ là trống trơn Đông Bình Thành, một bộ là nhìn đến những người đó dại ra mà từ hình ảnh trung đi qua. Còn có một bộ đó là ngoài thành cái kia thật lớn hố. Còn có bị khống chế những người đó ở hố bên trong máy móc mà đào. Tam bức họa mặt dây lát lướt qua. Nhưng là ở đây người vẫn là xem rành mạch, mấy tháng qua tất cả mọi người đều đối Đông Bình trong thành mặt tình huống hoàn toàn không có sở. thành, không nghĩ tới bên trong đã thành cái dạng này. Tuy rằng không biết nàng dùng biện pháp gì, nhưng là có thể đạt được này đó tin tức khẳng định tương đối không dễ. Khó trách nàng phía trước bị thương như vậy nghiêm trọng. Ai, đã là nhiên là quỷ tộc tới phạm. Kia chuyện này không nói cũng đến nói, Thác Bạt Hồng Giã thở dài. Nói ra chính mình biết đến về Đông Bình Thành sự tình. Hết chương.